Chương 351, đỉnh phong đối chiến. Khương Ly hiệu lệnh, cũng không có thể giấu giếm Tân Lưu Hoang. Cũng không phải là nàng chủ quan khinh địch, mà là bởi vì, tại cùng Hạ Phụng tiếp xúc về sau, nàng biết rõ người này là một cái người hết sức tự phụ. Hắn tự nhận là chính mình tu vi chín hoang thứ nhất, liền đem toàn bộ chín hoang cũng không nhìn ở trong mắt. Vì lẽ đó, dù cho hắn nghe được tiếng gió, cũng sẽ không có chuẩn bị. Vẫn như cũ làm theo ý mình, đây là đến từ cường giả tự tin. Thêm nữa, dù cho Hạ Phụng biết rõ thì đã có sao tất nhiên muốn trùng trùng điệp điệp đi tiến đánh Nhược Thủy Thần Cung, đem Hạ Phụng cùng với hắn những cái kia vây cánh, toàn bộ trấn áp, như vậy còn sợ bọn hắn biết sao? Quả nhiên, Khương Ly hiệu lệnh bắt hoang mệnh lệnh, tại ngày thứ hai liền truyền đến Tân Lưu Hoang Nhược Thủy Thần Cung, truyền đến Hạ Phụng trong thai. Tại tin tức truyền vào Thủy Tinh Cung thời điểm, được cứu tỉnh Thẩm Tùng đang ngồi ở Hạ Phụng đối diện, sắc mặt tái nhợt, khí tức hết sức yếu ớt. Thời khắc này Thẩm Tùng, sợ rằng tùy ý một cái người tu luyện đều tùy tiện đem hắn sát hại. Vì cái gì cứu ta Thẩm Tùng không rõ Hạ Phụng dụng ý à, nếu là ngươi muốn cầm ta làm áp chế Khương Ly thẻ đánh bạc, vậy liền sai. Hạ Phụng khinh miệt nở nụ cười, áp chế ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng còn hữu dụng thời điểm, một chút áp chế thẻ đánh bạc là cần thiết, bởi vì ta muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng hiện tại, nàng không nghe lời, cái gọi là thẻ đánh bạc cũng liền mất đi tác dụng. Cũng được, không nghe lời, giao huấn đến nghe lời chính là. Nàng cho rằng triệu tập bát hoang những phế vật kia, liền có thể thắng được ta, quả thực chính là người si nói ngọng. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Tùng đột nhiên cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn biết rõ, Khương Ly mẫu thân còn tại Hạ Phụng trong tay. Hạ Phụng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ý vị không do nói, ngươi nói, muốn ta làm cái gì ngươi đừng làm loạn, nếu ngươi muốn giết người cảnh cáo, liền giết ta. Thẩm Tùng nghiêm nghị nói. Ta không giết ngươi. Hạ Phụng cười một tiếng. Nụ cười kia, để Thẩm Tùng nhìn ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Vì cái gì ngươi không phải nói, ta cùng Ngụy Tịch chỉ có thể sống một cái sao, vì cái gì còn muốn cứu hắn? Hạ Phụng không đáp, chỉ là nhìn xem Thẩm Tùng. Thẩm Tùng cảm thấy cái kia dưới mặt nạ trong ánh mắt, ẩn tàng rất nhiều sự tình. Thế nhưng là, đến tột cùng là cái gì, hắn nhưng không tìm ra. Ngươi làm sao lại thích một cái khôi lỗi? Đột nhiên, Hạ Phụng mang theo nụ mai nở nụ cười. Thẩm Tùng mặc dù suy yếu, ánh mắt nhưng cực kỳ sắc bén. Ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy à, một câu khôi lỗi thôi, ngươi cần gì phải như thế? Để ý Hạ Phụng tiếp tục nói. Hắn trong mắt ta, không phải khôi lỗi là ta để ý nhất người, ta thà rằng chính mình chết, cũng sẽ không để hắn nhận nửa phần tổn thương hoặc quỷ khuất. Thẩm Tùng cũng không hiểu, tại sao phải nói với Hạ Phụng những thứ này. Thế nhưng, hắn chính là không muốn có người khinh thị Ngụy Tịch. Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Hạ Phụng âm thanh, càng thêm nghiền ngẫm trêu tức. Thẩm Tùng mím môi, trong mắt tràn đầy cảnh giác chi ý. Ngươi muốn làm gì? Hạ Phụng hề vải ngồi tại thủy tinh chỗ ngồi, ngón tay tại tay vịn chỗ nhẹ nhàng gõ, để chống trải thủy tinh cung bên trong, không ngừng hồi tưởng đến thanh âm thanh thúy. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giết hắn. Ta cũng rất muốn nhìn xem, nhân tộc cùng khôi lỗi ở giữa, đến cùng có thể hay không có chân tình tồn tại. Các ngươi đối lẫn nhau lưu ý, lại có thể duy trì bao lâu? Hạ Phụng chậm rãi nói. Thẩm Tùng nhíu mày, ta không rõ ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì. Với ta mà nói, có ý nghĩa liền đủ. Hạ Phụng lại nói. Thẩm Tùng lông mày y y nguyên nhíu chặt. Hạ Phụng, để hắn cùng Ngụy Tịch đều biến thành vật thí nghiệm. Phảng phất, để bọn hắn sống tạm đi xuống, chính là vì muốn nghiệm chứng Hạ Phụng lời nói hử. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Thẩm Tùng hư lạnh một tiếng. Hắn làm sao có thể vì sống tạm, mà sống tạm bợ Hạ Phụng nhưng không thèm để ý chút nào, nói một chút ngươi cùng hắn ở giữa sự tình. Thẩm Tùng đôi môi nhếch, cự tuyệt yêu cầu của hắn. Hạ Phụng dưới mặt nạ hai mắt, chậm rãi híp lại. Nếu ngươi không nói, ta hiện tại liền giết Khương Ly mẫu thân. Ngươi Thẩm Tùng không nghĩ tới, Hạ Phụng sẽ cầm Khương Ly mẫu thân bọn họ đến áp chế hắn. Một cái cố sự. Đổi hai đầu nhân mạng tạm thời không chết, rất có lời. Hạ Phụng lại nói. Thẩm Tùng ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Hạ Phụng, cuối cùng cắn răng nói, tốt, ta nói yêu vực, vạn yêu chi đô. Yêu hoàng cung bên trong, được Khương Ly hiệu lệnh mà đến bát hoang quần hùng, đều tụ tập ở đây. Hoàng cảnh cấp 5 trở lên cường giả, bao quát bát hoang thánh giả, đều bị triệu tập ở đây. Người trong thiên hạ, QNZ cuối cùng có khả năng ngày hôm đó. Vạn yêu chi đô bên trong nhìn thấy chín hoang lực lượng chân chính. Vạn yêu chi đô sôi trào yêu tộc, nhân tộc, hồn tộc tam tộc hội tụ, cùng một chỗ thảo phạt Tân Lưu Hoang Nhược Thủy Thần Cung. Bởi vì, cái kia Nhược Thủy Thần Cung tôn chủ, ý đồ ngấp nghé chín hoang thạch cổ. Thạch cổ bị trộm, chín hoang tất cả mọi người tu vi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, cái gọi là tập hợp đủ chín hoang thạch cổ, phá toái hư không sự tình, ai có thể cam đoan, phá toái hư không về sau, sẽ hay không đối chín hoang mang đến ảnh hưởng không tốt. Vì lẽ đó, Nhược Thủy Thần Cung là tại đối địch với chín hoang Tân Lưu Hoang bị hắn mê hoặc, nghe lệnh của hắn, vì lẽ đó Nam Hoang Nữ Đế, Tây Hoang Thiên Tộc Thiếu Chủ, Đông Hoang Bản Cổ Thị Tộc Trưởng, Yêu Vực Hoàng Phi, Hồn Tộc Nhiếp Chính Vương mới có thể hiệu lệnh quần hùng thảo phạt. Yêu Hoàng Cung bên trong, bát hoang cường giả tụ tập, dù cho thu lại khí thế của tự thân, uy thế như vậy QNZ hình thành một loại cực kỳ khủng bố áp lực, bao phủ tại Yêu Hoàng Cung bên trong. Bát hoang quần hùng, phù hợp Khương Ly yêu cầu, trong vòng 3 ngày đến đây tập kết, chừng gần vạn người. Lúc này, gần đây vạn người, đều trầm mặc chờ đợi Khương Ly xuất hiện. Trăm trượng trên tường thành, một bộ yêu giá hồng ảnh nhanh nhẹn mê hồn mà ra, ánh vào trong mắt mọi người. Nhìn thấy cái này một thân hồng trang, không ít người trong mắt đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Tại sao mặc như vậy giống áo cưới váy đỏ chư vị? Khương Ly không có nửa câu giải thích, nói thẳng, tới đây mục đích, mọi người đều hẳn là rõ ràng. Một trận chiến này, là vì toàn bộ chín hoang mà chiến. Chúng ta muốn tiêu diệt là Nhược Thủy Thần Cung dã tâm các ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng? Chuẩn bị kỹ càng? Thu lại trong lòng nghi hoặc, bát hoang quần hùng cùng kêu lên hét to. Là chuẩn bị kỹ càng, vậy liền xuất phát, toàn quân xuất phát, giết vào Tân Lưu Hoang. Khương Ly đưa tay vung lên, hạ lệnh hành động. Đến mức mẫu thân Khương Ly ánh mắt ngưng lại, tại dưới nàng đạt mệnh lệnh Thơ Y Điếm, liền đã phái hồn tộc thánh giả, tự mình tiến về Tân Lưu Hoang, chui vào Nhược Thủy Thần Cung bên trong, tùy thời cứu người. Khương Hạo, cu nở dê đi cùng. Thạch cổ, là toàn bộ chín hoang sự tình. Mà cứu ra mẫu thân, thì là hai huynh muội bọn họ sự tình. Giết vào Tân Lưu Hoang bát hoang quần hùng, hóa thành từng đạo lưu quang, trốn vào hư không thương khung, hướng phía Cửu Hoang Tháp phương hướng mà đi. Một trang chín hoang đại chiến đỉnh cao, sắp mở rộng Tân Lưu Hoang, Cửu Hoang Tháp. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Tân Lưu Hoang Cửu Hoang Tháp nhưng biến đến dị thường. Từng đạo trùng sáng không ngừng theo Cửu Hoang Tháp bên trong bộc phát ra, mỗi một đạo chùm sáng bên trong, đều đi ra một tên kinh khủng cường giả. Giống.